Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2067. Chương 2067. Bắt đầu truyền tống. Nếu như không cần một cái khác trận cơ liền có thể truyền tống. Kia còn phải rồi. Chính mình là một tòa trận cơ trong nhà. Muốn đi vậy liền truyền tống đến đó. Cái này nào chỉ là nghịch thiên hai chữ có thể biểu đạt. Ha ha, tiền bối không cần ngạc nhiên. Đợi chút nữa ngươi liền minh bạch. Bạch Vũ Chiết cười pha trò. Còn khoe mẽ lên cái nút. Nghiêu ma thánh giả trừng trong mắt. Hắn cũng không đi hỏi nhiều. Liền tự mình nghĩ. Có thể hắn nghĩ tới nghĩ lui. Cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Không có một cái khác trận cơ. Làm sao truyền tống. Hắn lâm vào cái này trong ngõ cụt. Rất nhanh. 18 huyết vệ những người khác, còn có Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đều đến. Nhìn thấy trước mắt tòa này trận cơ, bọn hắn cả đám đều tràn ngập rung động cùng ngạc nhiên. Tiền bối, chờ chút nhưng là muốn tiến hành truyền tống, bảo hộ tòa này trận cơ trận pháp. Chúng ta tạm thời trước hết đặt vào, dù sao thời gian dài như vậy đi qua, chúng ta cũng không biết bên kia đến cùng thế nào. Ngươi còn có hay không cái gì lời nói, muốn cùng thánh điện bên này lời nhắn nhủ. Bọn người sau khi tới, Bạch Vũ Chiết thận trọng cùng Nghiêu Ma Thánh giả nói. Tiểu tử, ngươi không phải đang cùng lão già ta nói đùa sao? Nghiêu Ma Thánh giả y nguyên vẫn là có chút không thể tin được. Vẻ mặt nghi hoặc, 18 huyết vệ cùng Lâm Hinh Vân bọn hắn kỳ thật cũng có chút buồn bực. Bọn hắn lại không hiểu trận pháp, nhưng là truyền tống trận cơ bản nhất kia một điểm. Bọn hắn dù sao cũng là nghe Bạch Vũ Chiết bọn hắn nghiên cứu nói qua vô số lần. Cái này vừa mới dựng tốt một tòa trận cơ, liền có thể truyền tống rồi. Rất nhanh, La Minh trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt thoải mái. Bất quá hắn cũng không có nhiều lời. Tiền bối, ta làm sao dám nở ngươi trò đùa đâu. Thiết Tháp, Vệ Ngô Ninh, Bàn Tử, mấy người các ngươi đi lên trước. Bạch Vũ Chiết vừa nói, một bên đã bắt đầu kêu lên ba người, để bọn hắn thượng truyền đưa trận. A, Thiết Tháp rất là nghi ngờ lên tiếng, trên mặt tất cả đều là buồn bực biểu lộ. Không đủ hắn không có cái gì do dự. Lão đại nói làm thế nào, vậy liền làm thế nào đi. Hai người khác cũng thế. Bàn Tử run lấy một thân thịt mỡ, mang trên mặt hiếu kỳ biểu lộ, từng bước một đi đến truyền tống trận. Khổng Vệ Nguyên cũng là ngạc nhiên không thôi đứng tại Bàn Tử bên người. Sau đó tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ Chiết. Bạch Vũ Chiết mang trên mặt một tia thần bí khó lường tiếu dung. Bắt đầu ở trên truyền tống trận khăn che mặt đưa Nguyên Thạch. Khởi động một lần loại này thiên đại hình truyền tống trận. Cần thiết nguyên thạch cũng không ít. Tối thiểu nhất cũng phải hơn 5.000 mai. Mà lại, đây cũng là muốn nhìn khoảng cách định. Khoảng cách càng xa, cần thiết nguyên thạch cũng càng nhiều. 5.000 nguyên thạch, kia là tòa này truyền tống trận khởi động cần thiết yêu cầu cơ bản nhất. Chỉ gặp Bạch Vũ Chiết vung tay lên. Vô số nguyên thạch từ hắn chữ vật khí bên trong bay ra ngoài. Sau đó chuẩn xác vô cùng khảm vào trận cơ những cái kia lỗ thủng bên trong. Lần này, tối thiểu nhất cũng là hơn 10 vạn nguyên thạch không có. Trận cơ những cái kia lỗ thủng nuốt lên nguyên thạch đến. Tựa như là hang không đáy, lấp không đầy, lần này truyền tống cần thiết. Đối với rất nhiều võ giả đến nói chính là một cái to lớn gánh vác. Thánh khung cảnh nhất trọng thiên võ giả, đoán chừng đều sẽ có như vậy điểm thịt đau. Nguyên thạch khảm vào sau đó, Bạch Vũ Chiết hơi điều chỉnh một chút phương vị. Toàn bộ truyền tống trận sáng lên một mảng lớn hào quang chói sáng. Đem Thiết Tháp ba người bao phủ ở bên trong, đứng ở bên ngoài người rất khó coi phải rõ ràng bóng của bọn hắn. Huy, ta nói tiểu tử, đã thật có thể dùng, vì cái gì không tất cả chúng ta cùng tiến lên đi được? Người đây không phải lãng phí sao? Ngưu Ma Thánh Giả đột nhiên nghĩ đến điểm này, lập tức nhịn không được hô lớn. Hắn vừa rồi đều còn tại nghĩ, Bạch Vũ Triết đến cùng phải hay không đang trêu chọc chính mình chơi đâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN